ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 563, cảnh đẹp y vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Thanh Thanh lập tức cúi đầu, muốn che giấu tinh thần hoảng loạn của mình, nhưng trình độ đỏ mặt còn đang không ngừng gia tăng, gần như đều sắp đốt cô thành một quả táo. Được, quay rất tốt, vất vả. Đạo diễn nhìn video camera, liên tục gật đầu, thập phần vừa lòng. Vừa rồi Lãnh Tư Thành không có cách nào hôn môi thành công, ông còn tưởng rằng, trạng thái Lãnh Tư Thành hôm nay không tốt, thật sự không quay được. Không nghĩ tới, đối với một người mới, anh lại hôn thật xinh đẹp, cảnh diễn hôn vừa rồi kia, nhiều góc độ, nhiều tư thế, quay rất là duy mỹ. Thậm chí không biết, nhìn một màn vừa rồi kia còn tưởng rằng, hai bọn họ mới là vợ chồng, mới là tình lữ trong tình yêu cuồng nhiệt. Chẳng lẽ thật là bởi vì đối phương chỉ là một cô gái nhỏ chưa biết danh tiếng, cho nên Lãnh Tư Thành mới dám buông tay chân đi hôn. Đạo diễn còn cười, Lãnh Tổng thực biết hôn. Không biết, còn tưởng rằng các người thật là một đôi người yêu đấy. Lãnh Tư Thành lười đến để ý ông ta, một đôi mắt đạm mạc nhìn thoáng qua Cố Thanh Thanh. Cô cúi thấp đầu nhỏ, nhìn không thấy biểu tình trên mặt, chỉ có thể nhìn thấy tùy tai cô lộ ra, cùng một đoạn cổ cao dài, đã đỏ như là hoa tươi. Gió biển thổi phất, có vài sợi tóc của cô thổi đến trên người anh, như là có một bàn tay nhỏ bắt lấy ngực anh, nhẹ nhàng gãi gãi. Tuy rằng biểu tình còn vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng môi lây dính son môi của cô nói ra, thanh tuyến không tự chủ được hơi hơi cao lên. Bởi vì cô ấy thật xinh đẹp. Oanh, một tiếng, cô Thanh Thanh tựa như bị động đất cấp 7 chấn đến, đột nhiên ngẩng đầu lên, một khuôn mặt ửng đỏ vừa khiếp sợ lại là ngượng ngùng, lập tức nói. Tôi đi xuống thay quần áo trước. Nói xong câu này, cô liền lập tức cúi đầu, bước chân vội vàng, như là thỏ con nhảy ra. Lãnh Tư Thành vừa muốn đuổi theo, Từ Tử Câm liền tới đây. Anh Tư Thành, đây là có chuyện gì à, sao anh lại quay diễn hôn với Cố Thanh Thanh? Không phải là cùng chị gái sao, cách chương.